là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, mạnh nhất nhục thân tiến hóa canh thứ nhất. Thí nghiệm đài chưa đến, kinh khủng cương phong gào thét mà tới. Không được, Lý Dạ Huyền con người bỗng nhiên co rụt lại, vội vàng nhào thân né tránh. Để thí nghiệm đài hiểm lại càng hiểm từ đỉnh đầu bay qua. Ngay sau đó, phanh đông, một tiếng vang thật lớn. Thí nghiệm đài đập trúng phòng thí nghiệm dưới đất cổng. Đâm đến thí nghiệm đài nghiêm trọng biến hình. Rất nhiều bộ kiện bắn bay ra ngoài. Nhưng là cùng lúc đó, cũng ngăn tại phòng thí nghiệm dưới đất cổng. Ngăn lại Lý Dạ Huyền không cách nào lập tức chạy đi. Đáng chết. Lý Dạ Huyền sắc mặt trở nên muốn bao nhiêu khó coi. Có bao nhiêu khó coi, mặc dù đột phá gông cùm xiềng xích, thật vất vả đạt tới sinh mệnh kim tự tháp đệ tam giai cấp. Nhưng là gặp một cái biến dị đến càng cường đại hơn triệu lỗi. Lý Dạ Huyền cũng là không có cách, làm zombie, vi khuẩn gây bệnh. Triệu lỗi không chỉ có tiến hóa cấp tốc, càng là khôi phục nhân loại ý thức. Tương đương khó đối phó. Ha ha ha, Lý gia tiểu tử thúi. Thì ra là thế, ngươi cũng lây nhiễm hắc tử bệnh độc sao? Nhưng là kỳ quái là, ngươi vì cái gì không có biến thành bên ngoài loại kia cái xác không hồn zombie đâu? Triệu lỗi nhìn thấy Lý Dạ Huyền về sau, lập tức lộ ra nụ cười dữ tợn. Lý Dạ Huyền lười nhác giải thích. Ngược lại tùy thời tìm kiếm lấy có thể chạy đi cơ hội. Đúng lúc này, tiêm vào thuốc giải độc tề, không có ngăn chặn hắc tử bệnh độc, ngược lại giống như là chất xúc tác, để hắc tử bệnh độc phát sinh tiến thêm một bước đột biến. Máu đen tia, từ Lý Dạ Huyền trước kia bị zombie cắn vị trí, cấp tốc kéo dài tới đến, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Khuếch trương đến Lý Dạ Huyền toàn thân. Không xong, Lý Dạ Huyền sắc mặt biến hóa. Ha ha ha, triệu lỗi lộ ra ý nghĩa không rõ tiếu dung. Lý Dạ Huyền đáy lòng lộp bộp một tiếng. Ánh mắt ngưng chìm nhìn về phía triệu lỗi. Ngươi là cố ý, Lý Dạ Huyền thấp giọng hỏi. Một đôi thâm thúy đôi mắt, quang mang cực tốc lấp lóe. Hiện tại, Lý Dạ Huyền nghiêm trọng hoài nghi, mới là không phải triệu lỗi cố ý để hắn cướp đi thuốc giải độc tề. Thuốc giải độc tề, thật là thuốc giải độc tề sao? Nhiều lời vô ích, chết đi cho ta. Triệu lỗi căn bản không có trả lời Lý Dạ Huyền vấn đề, mà là một cái nhanh chân hướng về phía trước, màu đen cự túc đạp ở trên mặt đất, làm cho cả mặt đất đột nhiên rung động, hỏng bét. Lý Dạ Huyền con người bỗng nhiên co vào, muốn tránh thoát, chết, không nghĩ tới, triệu lỗi thân thể khổng lồ, giống như là một cái màu đen bản, hao, tốc độ ngược lại không chậm, trong nháy mắt vọt tới Lý Dạ Huyền trước mặt, cực đại thiết quyền, âm vang ném ra, Lý Dạ Huyền biến sắc, chỉ cảm thấy trước mắt đập tới, căn bản không phải huyết nhục nắm đấm. Mà là một viên hắc thiết đạn pháo. Tránh, Lý Dạ Huyền thân thể bản năng thấp xuống dưới, cúi thân tránh thoát triệu lỗi một cái đấm thẳng. Kết quả chỉ cảm thấy đỉnh đầu một trận cuồng phong vén qua. Bỗng nhiên, khía cạnh kình phong quét ngang, một đạo màu đen tàn ảnh, giống kinh khủng roi sắt từ bên cạnh ngoan quất tới, vừa cúi thân Lý Dạ Huyền, còn đến không kịp tránh né. Sống lưng rắn rắn chắc chắc bị triệu lỗi rút chúng, sau đó bay ngược ra ngoài. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Lý Dạ Huyền đâm vào trên vách tường, nhiều ít đắt đỏ thiết bị toàn bộ đập nát. Xì hỏa hoa bùng lên. Xách, ghê tởm. Lý Dạ Huyền vuốt vuốt đầu, từ lõm đi vào rách dưới phế tích bên trong leo ra, giống như không có vừa rồi đau như vậy rồi. Lý Dạ Huyền trong đầu hiện lên một đạo nghi hoặc. Trước đó đồng dạng là chịu một phát triệu lỗi đuôi rút. kết quả đau đến hắn toàn thân giống như là tan thành từng mảnh. Hiện tại ngược lại chỉ là có chút tê dần. Hắc tử bệnh độc hiệu quả sao? Zombie không sợ đau đớn. Khả năng chính là bởi vì virus tê liệt. Còn không dung Lý Dạ Huyền suy nghĩ nhiều. Trước mắt bỗng nhiên lại nhiều một đạo như núi cao to lớn thân ảnh. Chính là xông tới Triệu Lỗi. Giống, Triệu Lỗi gầm nhẹ một tiếng. Nhô ra bàn tay khổng lồ. Bắt lại Lý Dạ Huyền đầu lâu. Phanh, một tiếng, sau đó vung lên đến. Hung ác đến đập vào nương tựa vách tường dụng cụ thiết bị trên đài. Ngạnh xinh xinh đánh ra một cái hình người lõm. Vẫn chưa xong, Triệu Lỗi đè lại Lý Dạ Huyền đầu lâu. Cánh tay đè vào dụng cụ thiết bị trên đài. Mở ra bộ pháp phi nước đài. Ầm ầm đem Lý Dạ Huyền nhấn tại trên thiết bị ma sát. Phanh phanh phanh, trên đường đi. Tất cả dụng cụ thiết bị đài toàn bộ nổ tung, mặc kệ là kim loại, hay là pha lê, vẫn là làm bằng vật liệu gì, toàn bộ phá hư, nội bộ tuyến đường đứt đoạn, tuôn ra từng mảnh nóng rực hỏa hoa, thậm chí ầm ầm ở giữa nổ tung, chạy đến cuối cùng về sau, Triệu Lỗi cánh tay hất lên, đem Lý Dạ Huyền ném mạnh ra ngoài, bỗng nhiên đâm vào trên vách tường. Vách tường nhận không cách nào tưởng tượng va chạm, trực tiếp rạn nứt, lõm một cái hình người hố lõm, chung quanh giống mạng nhện vết rách, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra tới. Không thương, tuyệt không đau, lần đầu bị người đè xuống đất mà sát Lý Dạ Huyền. Nhìn một chút hai tay, cảm giác tuyệt không đau, trên trán chảy xuống một sợi huyết dịch, mang theo nhàn nhạt màu đen. Hắc tử bệnh độc, Lý Dạ Huyền khóe miệng co giật, luôn cảm giác con virus này đã xâm nhập trong cơ thể hắn, để huyết nhục của hắn, xương cốt, khí quan, thậm chí 60 vạn ức tế bào, phát sinh nghiêng trời lệch đất biến dị, hoặc là nói là tiến hóa, ngoặc kép, đáng chết, ta là nên may mắn, hay là nên bi thương, Lý Dạ Huyền phát hiện. Hắn mạnh lên, mà lại nhục thân còn tải không ngừng mạnh lên cùng tiến hóa. Nhưng là cái này cũng mang ý nghĩa. Hắc tử bệnh độc xâm nhập thân thể của hắn trình độ. Cũng sẽ càng ngày càng sâu. Cuối cùng có trời mới biết hắn lại biến thành dạng gì quái vật. Giống, Triệu Lỗi phảng phất sắp đã mất đi lý trí. Hai mắt một chút xíu biến thành đen nhánh. Tải, kéo kẹt. Thanh âm bên trong, xương cột sống từ thể nội, ra bên ngoài nhô lên. Cuối cùng mỗi cái xương kết, vậy mà mọc ra từng cây loan đao gai ngược, vạch phá cơ bắp, đâm ra, quái vật, trở nên càng thêm dữ tợn. Lý Dạ Huyền thấy thế, có chút hít vào một hơi, Triệu Lỗi bộ dáng, khả năng chính là Lý Dạ Huyền tương lai, giống, chết. Triệu Lỗi phát ra bản năng sát phạt thanh âm, một bước xông lên phía trước, giơ lên quả đấm to lớn, hung hăng đánh tới hướng Lý Dạ Huyền, chả lẽ lại sợ ngươi? Lý Dạ Huyền gầm nhẹ một tiếng, song trưởng bỗng nhiên vỗ vách tường, bàn chân lại hướng trên vách tường đạp một cái, thân thể thoát ly hãm, được Triệu, hố, bắn ra, nâng quyền nghênh hướng Triệu Lỗi. Bồng, một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy kinh khí khuấy động, một cỗ sóng bạc lấy Triệu Lỗi cùng Lý Dạ Huyền làm trung tâm. Hướng bốn phương tám hướng cuồng quyển mà đi, một quyền về sau, Lý Dạ Huyền mượn lực thân thể lăng không xoay chuyển rơi xuống đất. Mà quái vật Triệu Lỗi cũng đổ lui nửa bước, xác thực, mạnh lên, Lý Dạ Huyền cảm giác được một quyền này. So với hắn trước đó mạnh hơn, nếu không cũng không có khả năng dung chuyển quái vật Triệu Lỗi. Mạnh lên, mà lại ta cảm giác mình vẫn còn tiếp tục mạnh lên ở trong. Lý Dạ Huyền mắt sáng lên, lần nữa tụ tập đến quái vật Triệu Lỗi trên thân. Có thể thắng, chỉ cần tiếp tục tiến hóa xuống dưới, nhất định có thể thắng. Giống, bị bước lui nửa bước quái vật Triệu Lỗi. Phát ra phẫn nộ tiếng giống, cất bước hướng về phía trước, song quyền như là mưa to gió lớn đánh tới hướng Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền sắc bén như ưng đôi mắt, đem quái vật Triệu Lỗi công kích, thấy nhất thanh nhị sở, là thời điểm phản kích vẫn. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.